âu điều ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 3, chương 31, hoảng hốt chạy đi. À, Thinh. Lisa thân anh kiểu mì, yêu điệu đến tận xương, mặc dù chưa từng trước mặt mọi người. Thứ ba làm do chuyện to gan như vậy, nghĩ đến chuyện mình làm vậy, có thể khiến người phụ nữ kia biết. Cô ở trong lòng Cố Thịnh cũng có chút vị trí, liền thả lòng người, tiếp tục hồ theo anh. Hưu khít nhìn Tà Tình Duyệt một cái, không chút nào xấu hổ, đầu chui vào lồng ngực Cố Thịnh. Trong lòng Tà Tình Duyệt bừng lên một nỗi ghê tởm, Cố Thịnh thật muốn cho cô xem bọn họ biểu diễn. Không, cô không cách nào nhịn được. Bọn họ có thể không coi ai ra gì, cô lại không thể chấn định quan sát. Ở nhà ba mẹ nghe thấy anh và Tôn Hệ San trong phòng cô phát ra thanh âm mập mờ, đó đã là cực hạn của cô rồi. Cô tin tưởng nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, cô nhất định sẽ đau lòng mà chết. Không kịp để Cố Thịnh ra lệnh, Tạ Tình Duyệt bi thương nhìn Cố Thịnh một cái, dứt khoát xoay người chạy ra khỏi phòng ăn. Dọc theo đường đi cũng không dừng lại, cô muốn chạy càng xa càng tốt. Trong phòng ăn, Tạ Tình Duyệt rời đi làm cho anh nhất thời không vui, đẩy ly ra cuốn ở trên người mình ra, làm cô nàng té nan xuống đất. Thịnh, anh làm sao vậy? Ly ra cau mày, rõ ràng một phút trước còn ân ân ái ái, thế nào lại đột nhiên đem cô để ngã xuống đất? Cố Thịnh lại âm trầm gấp thức ăn trên bàn, nhớ tới bộ dáng Tạ Tình Duyệt vừa rồi chạy đi, trong mắt đầy bi thương. Anh lại một lần nữa không có hưởng thụ đến khoái cảm trả thù, việc này làm anh hết sức không vui. Cảm giác này không phải mới lần đầu xuất hiện, bản thân mình rốt cuộc là thế nào đây? Thịnh! Không được anh đáp lại, Lisa từ trên mặt đất đứng lên, thân thể bắt đầu cuốn trên người Cố Thịnh. Bộ ngực mềm mại dựa sát vào lồng ngực anh, hôm nay thật vất vả mới được tới được đây, cô nhất định phải đem anh hấp dẫn đẩy lên giường. Em có thể đi rồi, Cố Thịnh lạnh lùng nói, khiến Lisa không khỏi ngẩn ra. Thịnh, em đã làm điều gì sai sao? Lisa cẩn trọng hỏi, rất ít khi nhìn thấy anh có vẻ mặt như thế. Em không có lỗi gì cả, Cố Thịnh không chút để ý nói, ăn một miếng trứng tươi, mùi vị thơm ngon ngoài dự liệu của anh. Trong lòng thoáng chút nghi ngờ, theo anh biết, Tạ Tình Duyệt không phải là một thiên kim đại tiểu thư. Cho tới bây giờ, chưa từng động vào chuyện bếp núc sao? Tại sao lại có một tay nghề tốt như vậy? Vậy chúng ta... Cố Thịnh thân hình cao lớn từ trên ghế, đẩy người khiến Lisa lảo đảo một cái, nhẹ giọng nói, Cố Thịnh vẫn lạnh như băng. Anh vẫn còn chuyện bận, em đi với trước đi. Giọng nói lộ ra mất kiên nhẫn. Vậy tối nay em ở nhà chờ anh. Lisa cũng không chết tâm, cô mơ hồ cảm thấy phản ứng của Cố Thịnh cùng với người giúp việc vừa rồi có quan hệ vô cùng lớn. Không cần, tối nay ngắn cuộc buổi tiệc cần phải tắm rửa. Cố Thịnh đang muốn rời khỏi phòng ăn lại bị Lisa lôi kéo. Em hiện tại rất rảnh rỗi, em có thể làm bạn gái anh. Em đảm bảo trong yến hội tối nay sẽ là cô bạn gái sáng chói nhất. Thân thể trần truồng của Lisa lại bắt đầu dán lên người anh, không chút nào nhận thấy trong mắt Cố Thịnh đang khó chịu. Cố Thịnh nhìn xuống, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, nâng cằm của cô. Đừng quên, tôi vừa mới kết hôn, trong trường hợp như vậy đương nhiên phải đưa vợ đi dự rồi. Tôi không thể không nhắc nhở em, nếu như có muốn làm tình nhân của tôi nên nhớ kỹ bổn phận của mình. Dứt lời, hung hăng hất cằm cô ra. Anh ghét nhất là loại phụ nữ không biết thức thời. Nghĩ đến yến hội tối nay, trong đầu xuất hiện bóng dáng của Tạ Tình Duyệt. Không biết vì sao, anh thấy rất tò mò, mong đợi mang cô theo xuất hiện những nơi long trọng. Chỉ là không biết cô đã chạy tới nơi nào rồi. Nhưng mà dù có chạy đến nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Chương 32, ân ái ở đại tiệc. Tại khách sạn cao cấp nhất thành phố, một buổi tiệc long trọng đang được cử hành. Người đẹp như mây, dường như cả giới thượng lưu của thành phố đều tụ tập về đây, nên có lẽ là vì vậy đã thu hút rất nhiều ống kính máy ảnh hơn. Đột nhiên, cửa chính một hồi xôn xao, tất cả ánh mắt quan khách cùng với ống kính của phóng viên cũng bị hấp dẫn. Đại diện tập đoàn Cố Thị, Cố Thịnh mang theo vợ mới lần đầu tiên xuất hiện tại một buổi tiệc long trọng như thế, dĩ nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Tạ Tình Duyệt khoác tay Cố Thịnh, cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn đầy phía mình, trong lòng nhất thời khẩn trương, kéo tay của anh, nắm thật chặt. Gia đình cô ở trong thành phố này cũng coi như là có chút mặt mũi, nhưng cô lại không thích những nơi náo nhiệt, rất ít khi tham gia những buổi tiệc long trọng như thế này. Cô thả tình nguyện ở nhà luyện đàn, còn hơn đi tham dự tiệc, nhìn thấy những con người rối trá. Đừng làm cho tôi mất mặt đó. Cố Thịnh khẽ cúi người, bên tai cô nhẹ giọng cảnh báo. Ở trước mặt người ngoài, cô là vợ của Cố Thịnh thôi, nên trưng ra một phong thái bậc quý phu nhân. Cô cứ sợ, rụt rè như vậy, người khác sẽ nhìn vào, có tưởng là tôi khi dễ cô. Anh không nên dẫn tôi tới nơi này. Nếu ghét bỏ cô, cần gì phải dẫn cô tới? Anh còn rất nhiều người phụ nữ có thể mang theo, không phải sao, tỉ như Tôn Huệ San hay là Lisa sáng sớm này chẳng hạn, họ nhất định sẽ hết sức vui vẻ trở thành bạn gái của anh. Lời này của anh lại làm cho cô cảm thấy bị châm chọc. Anh không có khi dễ cô ca sao? Trên thế giới này, người khi dễ cô chính là anh. Chúng ta là vợ chồng, cô cho rằng cái danh hiệu cố phu nhân này là giả sao? Cố Thịnh giơ tay lên nhẹ nhàng đụng vào khóe miệng cô. Tối nay, cô phải cười thật nhiều vào. Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ tươi cười hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Tả Tình Duyệt trong lòng đột nhiên ngẩn ra, sau đó hiểu được ý tứ của anh. Ở trước mặt người diễn thành vợ chồng hạnh phúc, phía sau lưng lại tùy ý chà đạp tôn nghiêm của cô, làm dục tâm hồn của cô. Anh thật dối trá. Tả Tình Nguyệt cảm nhận được hơi thở trên người của anh, cô chưa bao giờ nghĩ mình đã từng yêu người đàn ông dối trá. Nhưng cô nhất định phải cùng phối hợp dối trá với tôi. Cố Thịnh dầu hồ không tức giận bởi lời nói của cô, mà ngược lại hết sức thích thú và xem cô vơi bày gai nhọn của mình ra. Anh... Tả Tình Duyệt còn chưa nói hết, cũng cảm giác được trên môi có một vật ấm áp dính vào. Nhất thời đầu trống rỗng, Cố Thịnh trong mắt thoáng qua một chút ý cười, tùy ý mút môi của cô, động tác tràn đầy thương tiếc, giống như đang thưởng thức một ly rượu ngon. Chung quanh vang lên vài tiếng huýt sáo, sau tất cả đèn flash sáng lên, không ngừng hướng về phía hai người ôm hôn chụp hình. Cũng không nghĩ tới, đôi vợ chồng này lại thể hiện tình cảm giữa nơi thanh thiên bạch nhật như vậy. Tả Tình Duyệt cả người rụ lơ, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, cũng quên đẩy anh ra. Kể từ khi gả cho anh chưa từng hôn cô dịu dàng như thế. Nụ hôn này cho cô cảm giác được mình được yêu, được nâng niu, trong lòng cô lại có chút tham niệm, có chút dịu dàng này. Đến khi Cố Thịnh hài lòng, buông khuôn mặt đã ửng hồng của Tả Tình Duyệt ra, hướng về phía những khán giả tươi cười. Thật ngại quá, vợ tôi quá mê người, bất cứ lúc nào cũng hấp dẫn tôi, làm tôi không kìm nén được. Tả Tình Duyệt rất nhanh thanh tỉnh lại, nhìn vô số ánh mắt xung quanh, trên mặt càng thêm đỏ bừng, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Anh cứ nhìn trước mặt nhiều người như vậy hôn cô, còn có giới truyền thông đang ở đây nữa mà. Thân thể chợt bị Cố Thịnh ôm vào trong ngực, nghe giọng nói của anh, từ đầu truyền đến. Thật xin lỗi, vợ tôi có chút xấu hổ. Tổng giám đốc, cũng là bà nhà thật là ân ái. Đúng vậy, thật làm cho người ta hâm mộ. Tổng giám đốc Cố thương yêu cố phu nhân như vậy, cố phu nhân thật là hạnh phúc nha. Thanh âm ca ngợi hâm mộ liên tiếp truyền bay đến, Tả Tình Duyệt đột nhiên hiểu ra, trong lòng thoáng qua chút khổ sở, thì ra anh đang diễn trò. Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều ca ngợi đôi vợ chồng mới cưới, duy chỉ có một người đàn ông đứng trong góc nhỏ, nắm ly rượu trong tay, ánh mắt tràn đầy nồng đậm ưu thương. Chương 33 bắt gặp. Từ khi bóng dáng kia xuất hiện ở buổi tiệc, tầm mắt Cận Hạo Nhiên vẫn không rời khỏi người Tả Tình Duyệt. Anh nhìn cô như nhìn con chim nhỏ nép vào trong người đàn ông kia, đáy lòng giống như bị lăng trì. Người đàn ông kia, anh ta chính là Cố Thịnh sao? Cao lớn rắn giỏi, tuấn mỹ bất phàm, hòa nhã vui vẻ. Lại nhìn Duyệt Duyệt, cô ấy cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Những suy nghĩ này nảy sinh trong đầu của anh, càng làm anh thêm đau đớn. Tả Tình Duyệt nhìn xung quanh, phối hợp cùng Cố Thịnh diễn cảnh vợ chồng ân ái, trong lòng sớm đã rã rời, thậm chí còn có chút chán ghét. Đột nhiên, cô cảm giác được một ánh mắt nóng rực dừng trên người mình, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Cô theo bản năng, dương mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy người đàn ông đứng trong góc nhỏ kia, cô đột nhiên ngẩn ra. Là anh ta. Là người cùng cô hợp tấu, anh ta sao lại xuất hiện ở đây? Thấy cô nhìn về phía mình, Cận Hạo Nhiên gian nan nở nụ cười, giơ lưu rượu trong tay lên, ý muốn chào cô. Duyệt Duyệt vẫn không nhớ ra anh là ai, anh có thể nên nói cho cô biết mình là ai hay không? Tả Tình Duyệt thần sắc lóe lên, lễ phép đối với anh ta cười cười, nhưng nụ cười này lại rơi vào trong mắt Cố Thịnh. Thế nào, trước mặt tôi, liền bắt đầu câu dẫn đàn ông rồi. Đừng quên thân phận hiện tại của cô. Cố Thịnh nhẹ giọng bên tai cô nhỏ nói. Ở trong mơ người khác, đây là một hình ảnh thật ngọt ngào. Ánh mắt Cố Thịnh nhìn về phía người đàn ông kia, trong lòng nhất thời rét run. người đàn ông kia khí chất cao quý ưu nhã, giống hình ảnh anh trước kia theo đuổi Tả Tình Duyệt. Anh có thể xác định đó là mẫu người mà Tả Tình Duyệt thích. Trong lòng có chút không vui, càng thêm dùng sức ôm lấy vai cô. Anh đừng nói vậy, tôi chỉ là lễ phép đáp lại. Tả Tình Duyệt cụp mi mắt xuống, trong lòng phòng bị nhìn Cố Tình. Hai người là tiêu điểm của buổi tiệc, cô không muốn lại sinh ra sự kiện gì. Lễ phép đáp lại, không biết anh ta. Cố Tình nhếch miệng, anh cũng là đàn ông, sao lại không nhận ra. Cái cách người đàn ông kia nhìn Tả Tình Duyệt rõ ràng mang theo mấy phần chân tình. Ừ, không biết. Tả Tình Duyệt không ngừng gật đầu, trong mắt mang theo vài phần van xin. Bàn tay Cố Tình mờ mờ đặt ở eo của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Em à, em biết lo láo phải trả giá như thế nào chứ. Quả nhiên, lời nói của anh vừa tuôn ra, thân thể Tả Tình Duyệt liền có chút run rẩy, có cảm giác mình bị nhìn xuyên thấu. Nhưng chuyện đã đến mức này, cô cũng không thể giải thích. Huống chi cô từ ngày cùng anh ta hợp tấu ra, quả thật chưa từng gặp qua người đàn ông này. Đang lúc hai người đang âm thầm giằng co, trợ lý An Điền của Cố Tình tiến lên đối diện với Cố Tình, thấp giọng nói: Tổng giám đốc, đó là người mời từ nước ngoài về, chuyên gia về não bộ Cận Hạo Nhiên, anh ta xem có phải không. Cố Tình nghe được cái tên Cận Hạo Nhiên, trong mắt bỗng sáng lên, nhưng khi nhìn theo phương hướng An Điền chỉ, sắc mặt lại nhất thời cứng đờ. Người đàn ông dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tả Tình Duyệt, chính là Cận Hạo Nhiên. Trong mắt có chút quỷ quyệt, lại một lần nữa hướng về phía Tả Tình Duyệt nói: Cô đã nói không biết anh ta, vậy tôi liền dẫn cô đi chào hỏi một chút, như thế nào? Tả Tình Duyệt trong lòng chợt lạnh, nhìn Cận Hạo Nhiên bên kia, cô biết nên làm gì bây giờ. Ngồi nhớ anh ta nói đến chuyện ngày đó cùng hợp tấu, cô dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tắm rửa sạch. Chương 34, ép rượu trước mặt mọi người. Tả Tình Duyệt lo lắng trong lòng, nhưng cô không ngăn cản được quyết định của Cố Tình. Càng tiến đến gần Cận Hạo Nhiên, trong lòng càng thấp thỏm, cảm thấy khó thở. Cô có thể tưởng tượng ra khi Cố Tình biết cô cùng Cận Hạo Nhiên trước đây đã từng hợp tấu, anh ta sẽ nổi điên như thế nào. Xin chào, tôi là Cố Tình, còn đây là vợ tôi. Khóe miệng Cố Tình nâng lên một chút ý cười, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Cận Hạo Nhiên. Hai tay to lớn, có lực ôm chặt vai của Tả Tình Duyệt, lôi cô vào trong ngực mình. Hành động của Cố Tình mang theo chút khiêu khích, Cận Hạo Nhiên sao lại không nhìn ra. Nhưng anh đang tự giới thiệu mình như vậy, tim của Hạo Nhiên cũng không khỏi đau đớn. Nhìn Tả Tình Duyệt, phát hiện ánh mắt cô hốt hoảng tránh né xung quanh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vẫn là bộ dáng như hồi còn bé, ngập phải chuyện gì sợ sệt, đều phản ứng như vậy, chỉ tiếc cô không nhớ nổi anh. Rất hân hạnh được biết hai người, Cố phu nhân xinh đẹp như vậy, lần đầu gặp mặt, tôi thế nào cũng phải kính cô một ly. Cận Hạo Nhiên cố ý cường điệu, lần đầu gặp mặt, từ trong tay người hầu, cầm lấy một ly sâm panh, đưa tới trước mặt Tả Tình Duyệt. Cố tiên sinh, có thể để Cố phu nhân nể mặt tôi một lần hay không? Cố Tình khẽ cau mày, thoáng qua trong mắt một chút nghi ngờ, lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt dao động nhìn hai người, Tả Tình Duyệt bình tĩnh, nhìn ánh mắt hứng thú của Cận Hạo Nhiên, nhìn Tả Tình Duyệt cũng không cách nào che đậy được. Rượu của bác sĩ Cận đương nhiên là phải uống. Cố Tình từ mình nhận lấy ly rượu, ngửa đầu một cái đổ vào trong miệng, nâng Tả Tình Duyệt trong ngực lên, cúi ngầu chặn đôi môi của cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem rượu đổ vào trong miệng cô. Thời gian như dừng lại, Tả Tình Duyệt vừa mới rồi còn vì lời nói của Cận Hạo Nhiên mà thở phào nhẹ nhõm, căn bản không ngờ anh sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Giờ phút này cô không có cảm giác được mùi vị sâm banh, cả người tự hồ như hơi thở bá đạo của Cố Tình bao phủ. Đèn flash lại lóe lên một lần nữa, ngày mai toàn thế giới đều sẽ biết tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị cùng với vợ mới cưới ngọt ngào đến cỡ nào. Cận Hạo Nhiên liền giật mình, đôi tay nắm thật chặt, hận không thể đem Tả Tình Duyệt từ trong ngực anh ta mà kéo ra. Nhưng thật sự cô là vợ của Cố Tình, làm cho anh cứng đờ ở nơi đó, trong lòng khổ sở vô biên. Bọn họ là vợ chồng mới cưới, Cố Tình đối với Duyệt Duyệt như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Anh làm sao có thể can thiệp? Ánh mắt lợi hại của Cố Tình như có như không liếc về phía Cận Hạo Nhiên, nhìn đến chán nản trên mặt anh, hài lòng buồn Tả Tình Duyệt ra. Cố Tình chính là muốn cho Cận Hạo Nhiên hiểu được Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của Cố Tình. Bất kể bọn họ có lần đầu tiên gặp mặt hay không, anh đều không cho phép Cận Hạo Nhiên có chút nào mơ ước đối với vợ của mình. Tả Tình Duyệt như hôn mê, cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh nhìn vào, trên mặt như có lửa đốt,

Khóe miệng Cận Hạo Nhiên nhếch lên nụ cười, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô. Anh rất muốn hỏi cô vì sao còn nhớ đến người luôn để ý đến mưa gió, ngày ngày đều đúng hẹn đánh đàn với cô hay không, nhưng biết khả năng cô đã quên là rất lớn, lại không muốn chính miệng cô nói là đã quên anh, nên đành phải im lặng, không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Tại Tình Duyệt vỗ tay vào bàn tay không yên phận của anh ta. Đẩy ra, phòng bị trừng mắt nhìn đàn ông trước mắt. Duyệt Duyệt, Cận Hạo Nhiên bắt lấy cổ tay cô, giọng kêu lên, lại nhìn khuôn mặt thống khổ của cô. Đau. Tài Tình Duyệt nhíu chặt lông mày, vì bữa tiệc tối nay, Cố Thịnh đặc biệt bảo cô mang bao tay, vừa đủ để che lớp vết thương trên cổ tay. Mà anh vừa lúc chụp ngay đúng vào chỗ đau, khiến cô vết thương bị nứt ra, rỉ máu. Cận Hạo Nhiên lập tức buông tay ra, kéo bao tay của cô kiểm tra. Thời điểm nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, khiến anh ngẩn ra. Anh là bác sĩ, không người nào có thể hiểu rõ vết thương này, làm sao mà có hơn anh. Tại sao? Trong mắt Cận Hạo Nhiên thoáng qua một chút xô xa, nhìn thẳng vào mắt Tả Tình Duyệt. Tại sao lại có vết thương như thế này? Vết thương rõ ràng là cho thấy vừa mới lưu lại không lâu. Cô đã không phải rất hạnh phúc sao? Cố Thịnh không phải rất thương cô sao? Sao phải tự tử? Ánh mắt Cận Hạo Nhiên rơi vào trên cánh tay đang lộ ra của cô, đột nhiên nhìn thấy vài vết thương có màu rất nhạt. Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau qua, nhưng những chỗ lau qua đều là vết hôn, vết bầm trông rất ghê sợ. Em nói đi, sao có thể như vậy? Là Cố Thị làm có hứng hay không? Cận Hạo Nhiên gầm nhẹ ra tiếng, mặt lộ rõ đường gân tím xanh xanh. Anh cho là Cố Thịnh hết lòng yêu thương Diệt Duyệt, không ngờ anh ta lại thô bạo với cô như vậy. Máu trên cổ tay cô chảy ra càng nhiều. Cận Hạo Nhiên vội vàng dùng khăn tay buộc chặt vết thương lại cho cô, không để máu tiếp tục chảy ra ngoài. Không, không phải. Tả Tình Duyệt tránh né ánh mắt của anh ta, nhìn động tác thuần thục của Cận Hạo Nhiên, phát hiện mình làm bại lộ bí mật vợ chồng trước mặt người ngoài. Nghĩ đến hậu quả khi Cố Thịnh biết được, cả người Tả Tình Duyệt bị sợ hãi bao phủ. Không phải do anh ta, vậy là ai? Cận Hạo Nhiên cầm hai vai cô, nghiêm nghị chất vấn. Trong mắt cô đã biểu hiện rất rõ ràng cô đang nói dối. Cố Thịnh đáng chết, cư nhiên đối đãi với Duyệt Duyệt như vậy. Buông tay ra, thân hình cao lớn mang theo sát khí, anh muốn tìm người đàn ông kia để tính sổ. Anh muốn làm gì? Tả Tình Duyệt cố nén đau, kéo Cận Hạo Nhiên lại, trong lòng cô có dự cảm không tốt. Anh muốn hỏi Cố Thịnh, tại sao để đối xử với em như vậy? Cận Hạo Nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm, anh muốn hỏi anh ta, tại sao cứ Duyệt Duyệt lại không quý trọng thật tốt, vừa mới rồi còn ân ân ái ái trước mặt mọi người, vậy là ý gì? Không, anh đừng đi. Tả Tình Duyệt khẩn cầu. Coi như tôi cầu xin anh đừng đi tìm anh ấy. Cận Hạo Nhiên trầm mặt, ánh mắt rơi vào trên mặt Tả Tình Duyệt, sợ hãi trong mắt cô càng thêm xác định suy đoán của anh, tức giận trong lòng càng thêm nồng đậm. Nếu như anh thật sự muốn giúp tôi thì đừng lên tiếng, xin anh giúp tôi giữ bí mật. Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, tựa hồ muốn khóc lên, đôi tay lôi kéo thân trang của Cận Hạo Nhiên thật chặt. Cô mơ hồ thấy trên người đàn ông này đang rất bất bình vì cô. Nhưng cô không cần sự bất bình này, sự kích động của anh sẽ đẩy cô vào hoàn cảnh bi thảm hơn. Còn chưa kịp nói được câu trả lời của Hoàn Hạo Nhiên, thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên cứng đờ, thấy được bóng dáng quen thuộc từ lầu 2 đi xuống. Vừa lúc chạm tầm mắt của anh ta, cô cảm giác như bị lăng trì. Chương 37, ra tay quá nặng. Trong mắt Cố Thịnh nổi lên hung ác nồng đậm, ánh mắt giống như một con dao nhọn, sắc bén hướng về phía Tả Tình Duyệt. Người phụ nữ đáng chết này lại hồn nhiên lôi kéo tay áo của Cận Hạo Nhiên. Cô còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Cận Hạo Nhiên, dù là ai nhìn qua cũng sẽ nảy tinh sương hại. Thật là một phụ nữ nằng lơ. Hắn vừa rời khỏi cô một lúc mà cô đã bắt đầu dụ dỗ người đàn ông khác sao? Tả Tình Duyệt dần dần buông lỏng tay áo Cận Hạo Nhiên ra, trong lòng bỗng dưng bị một hồi giá lạnh bao quanh. Cố Thịnh bước từng bước đi từ trên lầu đi xuống. Tả Tình Duyệt không thừa thời gian để băn khoăn mấy cô gái đi đằng sau hắn là ai. Cô càng hiểu rõ ràng vừa rồi bọn họ đã làm cái gì. Trong lòng của cô bây giờ chỉ thấy sợ hãi, nên làm cái gì bây giờ? Tả Tình Duyệt cảm thấy máu cả người như ngưng động đài, quay mặt nhìn về phía cô. Cận Hạo Nhiên thấy được ánh mắt sợ hãi của cô, nắm chặt hai vai cô. Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Em đừng như vậy, anh đồng ý với em yên tâm, anh sẽ thay em giữ bí mật này.

cô sợ sẽ nhìn thấy anh lại thờ ơ lời cầu xin của cô lần nữa. Nhưng cô thật sự rất đau, tựa như cả mạng sống dần dần mất hẳn. Buông tay cô ấy ra. Cố Thịnh cắn răng nghiến lời, mắt sáng như đuốc, nhìn bàn tay nắm tay tả tình duyệt của Cận Hạo Nhiên. Mắt của Cận Hạo Nhiên bị màu đỏ kia làm cho đau nhói, theo bản năng buông tay ra. Anh chính mắt thấy Cố Thịnh không quan tâm Duyệt Duyệt, nhìn thấy cô ấy thống cổ như vậy. Cố Thịnh, anh sẽ không đau lòng sao? Tả tình duyệt bị Cố Thịnh kéo vào trong ngực anh, giống như là cố ý trừng phạt cô, lực đạo của anh vẫn không hề giảm bớt. Chóp mũi đụng phải lồng ngực vững chắc, trong nháy mắt toát ra một tia đau xót. Nước mắt cô nén, cứ thế rơi xuống. Cố Thịnh, anh thật là khốn kiếp. Cần Hào Nhiên chưa từng hận người nào như thế, nhìn Duyệt Duyệt bị anh ta lôi vào trong ngực, lệ rơi không ngừng, trong lòng tự hồ bị một đôi tay níu lấy. Trên mặt Duyệt Duyệt chỉ nên có nụ cười mới đúng. Xem anh ta làm Duyệt Duyệt biến thành bộ dáng gì thế kia. Bác sĩ Cần, đừng quên rằng cô ấy là vợ tôi. Cố Thịnh nhếch miệng lên, ánh mắt hướng về gương mặt tái nhợt của Tà Tình Duyệt, mi tâm hơi nhíu, trong lòng vù lên một chút nóng nảy, dường như lộ ra một chút không đành lòng. Nhưng trước mắt Cận Hạo Nhiên, anh ta lại càng tỏ vẻ không thèm để ý đến. Nếu biết có cô ấy là vợ, anh nên thương tiếc cho cô ấy, chứ không phải đối với cô ấy như vậy. Vợ của tôi tự biết rõ phải đối đãi như thế nào, không cần người ngoài như anh chỉ dạy. Cố Thịnh không chút nào tối nuôi, người đàn ông này hạ quyết tâm muốn có người phụ nữ của anh rồi sao? Cho dù Cố Thịnh anh không cần đến người phụ nữ này, cũng quyết không nhường cho người khác. Huống chi, Tả Tình Duyệt đối với anh mà nói là một sự tồn tại đặc biệt. Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai, mà giờ phút này, sắc mặt của Tả Tình Duyệt trong ngực Cố Thị dường như đã không còn giọt máu nào. Thật ồn ào, ý thức của Tả Tình Duyệt dần dần mơ hồ. Bọn họ đang nói gì vậy? Giọng nói của Cố Thịnh giống như rất tức giận. Nghĩ đến những chuyện anh làm với cô lúc tức giận, Tả Tình Duyệt theo bản năng co rúm lại một chút. Không, đừng đối với tôi như vậy. Cô thấp giọng nỉ non, khiến hai người đàn ông cũng không phải khỏi ngớ ngẩn. Cô bị thương van xin, khiến Cận Hạo Nhiên đau lòng. Cố Thịnh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực mình. Vừa đúng lúc, con người cô khẽ nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy căng thẳng, có thứ gì đó tách ra bao phủ lấy. Tả Tình Duyệt mơ hồ trông thấy khuôn mặt to lớn của Cố Thịnh, sợ hãi trong lòng mở rộng đến cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi đau đớn và sợ hãi than vào nhau, nhất thời khiến cô ngất đi. Duyệt Duyệt! Cận Hạo Nhiên tiến lên muốn đoạt lấy Tả Tình Duyệt, nhưng Tả Tình Duyệt lại bị Cố Thịnh bế lên một bước. Cô gái, chỉ chút đau này mà đã không chịu nổi sao? Nhìn Tả Tình Duyệt đã bất tỉnh, trong lòng âm trầm của Cố Thịnh lộ ra vài phần ác liệt, nhưng anh không phát hiện trong lòng mình bỗng chốc bị cái gì đụng phải, ngay cả thần sắc cũng bắt đầu hốt hoảng, bước chân vội vàng ôm người phụ nữ trong ngực vọt ra khỏi bữa tiệc. Chương 39, sự ấm áp lâu ngày không gặp. Bữa tiệc vẫn tiếp tục như cũ, nhưng Cần Hạo Nhiên cũng rời khỏi bữa tiệc theo Cố Thịnh. Anh nhất định phải tận mắt thấy Duyệt Duyệt không có việc gì mới được. Sau khi rời khỏi, bọn họ cũng không để ý đến trên cầu thang của lầu 2, khóe miệng của một cô gái khẽ nhếch lên một nụ cười. Cô là Trần Nhân Như, một trong những tình nhân của Cố Thịnh, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của anh. Trước kia vì rời công ty sang ngoại quốc thị sát mới bỏ quyền, bỏ lỡ chuyện kết hôn của Cố Thịnh. Vốn cô cho rằng mình đã bị loại, nhưng nhìn đến tình huống vừa rồi, Cố Thịnh rõ ràng không hề từng xót người vợ này của anh một chút nào. Nghĩ đến điều gì đó, nụ cười của cô càng quỷ dị hơn, thậm chí mang theo một chút hung ác độc địa, trong miệng khẽ nỉ non. Cố phu nhân, cái danh hiệu vậy vẫn là mục tiêu phấn đấu của cô từ trước đến giờ, xem ra cô vẫn còn có hy vọng. Tả Tình Duyệt từ từ tỉnh lại, cô khó khăn mở hai mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng như tuyết. Cô đang ở nơi nào? Khắp trong không khí đều là mùi thuốc sát trùng. Tả Tình Duyệt nhìn quanh bốn phía, nơi này là bệnh viện sao? Cô nhớ tới hôm qua, vết thương của mình bị rách ra, cổ tay chuyển tới đau đớn, khiến cô nhíu mày lại. Hơi thở cũng co rút, đang muốn xem vết thương của mình, không ngờ lại phát hiện Cố Thịnh nằm nghiêng bên dưới salon, hai mắt dường như đang ngủ, anh ngủ gật trong phòng bệnh xa xỉ này. Cơ thể Tả Tình Duyệt bỗng nhiên ngẩn ra, dường như có chút không dám tin vào mắt mình. Anh đã ở nơi này, trông chừng cô cả đêm. Trong phòng phủ lên một cảm xúc không rõ, Tả Tình Duyệt theo bản năng mở to đôi mắt. Em đã tỉnh. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Tạ Tình Duyệt nghe tiếng nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt hơi mỏi mệt của Cận Hạo Nhiên đang ngồi giường bên kia. Trên mặt vẫn là nụ cười làm cho người khác cảm thấy hớn hở, còn người sáng rực giống như chỉ có sự tồn tại của cô trong đó. Trong mắt Tạ Tình Duyệt dao động mạnh, chính ánh mắt thân thiết này cô có cảm giác dường như đã từng quen biết. Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không? À, đúng rồi, anh vẫn còn nhớ món ăn em thích. Em chờ anh một chút, anh lập tức trở lại ngay. Cận Hạo Nhiên nói xong, đột nhiên đứng dậy. Thế nhưng bản thân cũng chỉ vì dùng sức quá, cộng thêm cả đêm mệt mỏi mà lao đảo một cái. Anh vất vả ổn định lại cơ thể của mình, lúng túng nhìn Tạ Tình Duyệt. Anh không sao, em cứ làm thêm một chút nữa đi. Sự quan tâm của anh khiến trong lòng Tạ Tình Duyệt nổi lên một chút ấm áp. Người đàn ông này cũng trông nom cô cả đêm sao? Bọn họ chỉ mới gặp qua vài lần mà thôi. Cô càng cho rằng Cận Hạo Nhiên không có ác ý với mình. Nhìn bóng lưng Cận Hạo Nhiên dần dần biến mất, trên mặt Tạ Tình Duyệt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Kể từ sau khi cô gả cho Cố Thịnh, Cận Hạo Nhiên là người đầu tiên mang đến ấm áp cho cô. Cô tin nếu như bọn họ không phải gặp nhau trong tình huống này, có lẽ cả hai sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng hiện tại Cố Thịnh rõ ràng là hiểu lầm của cô với Cận Hạo Nhiên. Vừa tỉnh lại đã vui mừng như vậy, xem ra cô không sao rồi. Thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh truyền đến bên tai Tạ Tình Duyệt, giống như có một trận gió lạnh ùa lùa vào trong chăn của Tạ Tình Duyệt. Trên mặt thôi cười, chậm chạp nhắm mắt lại. Cảm nhận được hơi thở của anh cách mình ngày càng gần, Tạ Tình Duyệt không dám cử động chút nào. Cô cảm thấy mình thật là đáng thương. Sắc mặt Cố Thịnh trở lên u ám, cô gái này lại có thể nhìn bóng lưng của Cận Hạo Nhiên cười dịu dàng đến thế, lại chọc anh không vui lần nữa. Nếu không có chuyện gì, nên đứng lên, về nhà. Đừng có mới sáng sớm đã dụ dỗ người đàn ông khác trước mặt tôi như thế. Thanh âm của Cố Thịnh cất cao thêm vài phần, một tay vén cái chăn của Tạ Tình Duyệt lên. Vừa mới rồi, anh nghe được Cận Hạo Nhiên biểu hiện ân cần với cô. Cận Hạo Nhiên ngay cả cô thích ăn gì cũng biết, quả nhiên quan hệ không phải là tầm thường. Chỉ là anh sẽ không để bọn họ có cơ hội tâm tình mờ ám với nhau nữa đâu. Mỗi câu đều mang theo gai đâm vào trong lòng Tạ Tình Duyệt. Bất chợt, Tạ Tình Duyệt mở mắt ra, khóe miệng lên lên một chút cười sồ sờ. Lần này, cô không tránh tầm mắt anh nữa, nhìn anh chằm chằm. Anh còn để ý sao? Chương 40. Anh không quan tâm. Anh còn để ý sao? Lòng của Cố Thịnh khơi dậy một chút rung động. Quan tâm sao? Ngay từ đầu anh không yêu cô, cưới cô là vì muốn giam cầm, để trả thù cô những tổn thương cô đã gây ra mà thôi. Anh không hề quan tâm, điều anh quan tâm chính là làm thế nào để cho cô đau khổ hơn mà thôi. Nhưng tại sao trong đêm tân hôn anh lại vui mừng vì cưỡng bức được cô? Tại sao lúc chứng kiến cô và Cận Hạo Nhiên quan hệ thân mật anh lại tức giận đến thế? Tại sao tối hôm qua thấy cô bất tỉnh anh bỗng nhiên co rút đau đớn? Trái tim kiên cường của anh đã lâu bỗng nhiên sinh ra sợ hãi, sợ tìm được đáp án của vấn đề này. Anh không quan tâm. Thanh âm của Tạ Tình Duyệt vang lên lần nữa, thêm mấy phần không biết phải làm sao, dường như là tự giễu, thậm chí là chấp nhận. Anh không quan tâm cô, hoặc là anh cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm. Điều anh muốn thật rõ ràng, đau đớn của cô chính là vui vẻ của anh. Đã vậy cô còn trông mong gì? Cô rõ ràng biết bản thân hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn, đau khổ cũng càng sâu, nhưng vẫn không nhịn được rơi vào. Cô đã suy nghĩ nhiều lần phải đóng cửa trái tim mình lại, nhưng cho dù cô cố gắng đến đâu vẫn là không cách nào đuổi được người đàn ông đã chót yêu thương từ trước khi kết hôn ra khỏi trái tim của mình. Chống đỡ cơ thể yếu đuối, Tạ Tình Duyệt khó khăn ngồi dậy xuống giường, trong đầu hiện ra ánh mắt quan tâm và nụ cười ấm áp của Cận Hạo Nhiên khiến cô không khỏi thở dài. Cô chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh ta trong lòng mà thôi. Tạ Tình Duyệt đi ra ngoài cửa, Cố Thịnh nhìn theo bóng dáng tiêu điều kia, trong lòng dâng lên một chút thương xót, lại như muốn ôm cô vào trong ngực để yêu thương. Anh lại bị cái ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn một lần nữa, cộng thêm nghi vấn trong lòng mình vừa rồi, cảm giác không xác định lại càng lúc càng lớn. Nhận ra cảm giác không xác định này sẽ đưa đến hậu quả gì, Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra tấm hình. Chàng trai trên hình cười thật hạnh phúc, còn có một cô gái ở bên cạnh. Trong mắt nhanh chóng đọng lại vẻ u ám, Cố Thịnh nắm chặt hai nắm tay thành nắm đấm. Anh tự nói với chính mình, anh không quan tâm cô, càng không thể quan tâm cô. Đúng, tôi không quan tâm. Cố Thịnh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại lộ ra khí thế khiến người khác kinh sợ. Tài Tình Xuyên đi tới gần cạnh gần, khóe miệng nở một nụ cười. Nếu không quan tâm, cần gì phải trông nom tôi? Dụ dỗ ai? Đau lòng, Tả Tình Duyệt tự nói với mình phải kiên cường. Nhưng cô là vợ của Cố Thịnh tôi cũng không hy vọng mình bị đội nón xanh. Cố Thịnh từng bước hướng đến gần Tả Tình Duyệt, đi tới bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng dò vào trong áo của cô. Nếu như bản tính phong túng của cô không đổi được, cô có thể dụ dỗ tôi sẽ thỏa mãn cô, làm cho cô cực sướng. Cơ thể Tả Tình Duyệt lảo đảo, chuyển qua một chút run rẩy. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông bao lấy cô, tầng tầng, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không hy vọng đội nón xanh, đêm tân hôn của anh không phải đã tự tay đội nón xanh lên đầu mình sao? Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, tại sao Cố Thịnh có thể tàn nhẫn như vậy? Lời của cô khiến Cố Thịnh khẽ chau mày, nghĩ đến đêm đó trong mắt của anh đảo qua một chút kỳ quái, cũng không tính để nói cho cô biết người đêm đó đoạt lấy cô thật sự là anh. Chỉ là anh muốn cô phải trả giá thật lớn vì sự manh miêng của mình. Tay từ từ đi xuống, dò vào làn váy của cô. Tả Tình Duyệt cả kinh trong lòng, nhìn đến tay ra nát trong mắt anh, nhất thời hiểu rõ ý đồ của anh. Người đàn ông này, anh muốn... Không, nơi này là bệnh viện, huống chi Cận Hạo Nhiên sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Hốt hoảng đè lại tay của anh. Chúng ta trở về. Cho dù là bị làm nhục, cô cũng không thể hy vọng xảy ra trường hợp như vậy ở đây. Khôn khéo như Cố Thịnh dĩ nhiên hiểu lo ngại của cô, nhưng anh thích xem cô hốt hoảng, nhẹ nhàng cắn mảnh tay của cô. Thế nào, sợ tình nhân của cô bắt gặp, cô đang phóng túng. Chương 41, vợ chồng hài hòa. Tay Cố Thịnh mang theo khiêu khích và trừng phạt, cô càng không muốn làm, anh càng phải ép cô làm. Giống như bây giờ, cô đang sợ hãi bị người khác bắt gặp, anh càng phải tạo ra cơ hội này. Tốt nhất là để Cận Hạo Nhiên nhìn thấy. Sau nhận rõ sự thực này, Tả Tình Duyệt là người đàn bà của anh, trên người của cô có dấu vết của anh. Cố Thịnh, tôi cầu xin anh về nhà đi, anh đối xử với tôi thế nào cũng được. Tả Tình Duyệt van xin, trong hai mắt cô tràn đầy nước mắt. Trước mặt anh, dù cô muốn giữ lại một chút tự ái cũng không thể. Người đàn ông này chưa bao giờ cho cô một cơ hội, ngay cả bố thí một chút vụn nhỏ cũng không. Cố Thịnh cũng không để ý tới sự khẩn cầu của cô, tỉ mỉ dày đặc hôn vào cổ cô từng cái, nhẹ nhàng gặm cắn, mỗi lần hôn đều làm cho người Tả Tình Duyệt run rẩy quá mức. Nắm hẳn váy, cô lúng túng chỉ vào cắn chặt môi, không thể mình mở ra tiếng, lập tức nhìn ra cửa sổ hơi mờ, cầu nguyện sẽ không có người xuất hiện, cầu nguyện cho Cận Hạo Nhiên đừng trở lại nhanh quá. Cố Thịnh cảm thấy cơ thể cô run rẩy, trong mắt đảo qua một chút kỳ quái, càng thêm hưng phấn, chuẩn bị chụp lấy vùng mẫn cảm của cô. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân nhỏ truyền đến, trong lòng Tả Tình Duyên ngẩn ra, trong mắt chứa đầy sợ hãi. Bất kể người kia có phải Cận Hạo Nhiên hay không, chỉ cần bước vào cửa sẽ thấy được vào giờ phút này bọn họ đang làm chuyện gì. Cô nên làm gì bây giờ? Anh đã nói, bên ngoài chúng ta là vợ chồng hài hòa. Tả Tình Duyệt nhỏ giọng nói đứt quãng, thanh âm miếu mềm làm cho lòng người nhộn nhào. Chúng ta bây giờ không phải là hài hòa sao? Những chuyện tôi làm với cô lúc nãy là việc đàn ông trên thế giới đều làm với vợ của mình, không phải sao? Cố Thịnh nhếch miệng cười châm chọc, tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, mà thân thể của cô gái trong ngực này cũng càng ngày càng căng thẳng. Mặc dù rất hưởng thụ sự hoảng sợ giờ phút này của cô, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Cô cứ sợ người khác bắt gặp chuyện của bọn họ như vậy sao? Bộ dáng này của cô giống như anh mới là tình nhân của cô, chứ không phải là chồng. Ý nghĩ đó khiến anh càng thêm muốn đoạt lấy cô, chân chân thật thật để đền bù khó chịu trong lòng. Ánh mắt Tả Tình Duyệt vẫn chú ý ở ngoài cửa, khi cô nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, sợ hãi trong lòng cực lớn, không biết lấy hơi sức và dũng khí từ đâu, cô hung hăng đẩy Cố Thịnh đang ôm chặt mình ra. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy trốn. Tả Tình Duyệt hoảng hốt chạy ra khỏi phòng bệnh, suýt nữa đụng phải người đang đi tới. Cô không dám nhìn xem người đó là ai, chỉ biết không ngừng chạy ra ngoài. Chỉ cần có nơi nào có Cố Thịnh thì nơi đó chính là địa ngục của cô. Cô không muốn để ý tới những thứ lo lắng kia, chỉ muốn chạy trốn đến một nơi mà Cố Thịnh không tìm được. Đáng chết! Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, trong mắt đảo qua một chút u ám, không nghĩ tới cô gái mảnh mai lại có hành động như vậy. Thịnh, chị dâu làm sao vậy? Người đến là Sở Phàm, mặc áo khoác dài màu trắng. Nhìn mặt Cố Thịnh chưa thỏa mãn dục vọng, mơ hồ đoán được một chút manh mối, không khỏi trêu chọc. Anh cũng thêm thông cảm, châm chức sức khỏe của chị dâu chứ, đừng mải lo đến hưởng thụ của bản thân. Sáng sớm ngày hôm nay, vừa đến bệnh viện liền nghe nói tối hôm qua Tài Tình Duyệt được đưa vào bệnh viện, cho nên anh liền lập tức tới xem một chút. Đột nhiên anh ngẩn ra, nếu mình đến sớm một chút, có phải sẽ gặp phải hình ảnh không cho thiếu nhi xem hay không? Cố Thịnh lạnh lùng nhìn liếc anh một cái, không rảnh cùng anh ta bùa bỡn, trong đầu đều là chuyện của Tài Tình Duyệt đẩy anh ra. Người đàn bà đáng chết, ghét anh đụng vào như thế sao? Cô cho là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh, thật là quá ngây thơ. Chương 42, không chỗ tìm. Nhưng lần này, Cố Thịnh lại tính sai. Không lâu sau đó anh đuổi theo Tài Tình Duyệt, nhưng mà không có hình bóng của cô, đã biến mất. Trở lại biệt thự, anh tìm khắp các phòng trong khu biệt thự lớn, ngoài mấy người giúp việc, cũng không hề thấy bóng dáng Tả Tình Duyệt. Cô gái đang chết. Cố Thịnh lập tức đập vỡ hết đống đồ cổ đắt giá trong biệt thự, khiến mọi người có mặt ở đó đều đang lơm lớp nò sợ. Từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng trông thấy cậu chủ như vậy. Đôi mắt anh phẫn nộ, thiêu đốt giống như muốn ăn thịt người. Cố Thịnh lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Trần Nhân Như, giọng nói ác liệt khiến cho lòng người run sợ. Lập tức trả vị trí của Tài Tình Duyệt cho tôi. Trần Nhân Như vừa nghe, ánh mắt lóe lên. Tổng giám đốc phu nhân, cô ấy làm sao? Đừng hỏi nhiều, tóm lại tôi muốn cô trong thời gian ngắn nhất tìm cô ta về đây. Trong mắt Cố Thịnh mất kiên nhẫn phát ra một tia sáng. Tập đoàn tài chính Cố Thị có mạng lưới thông tin lớn mạnh, chỉ cần là người anh muốn tìm thì tuyệt đối không thể không tìm thấy. Cô gái này lại có thể chơi trò mất tích với anh, chờ anh tìm được cô mới tính sổ với cô. Tài Tình Duyệt, cô cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh chuộc tội. Lúc này Tài Tình Duyệt đang ngồi trên một chiếc xe buýt, bắt đầu hướng về phía ngoại ô. Sau khi cô chạy từ bệnh viện ra, biết Cố Thịnh sẽ đuổi theo, nên cô liền trốn ở một chỗ trong bệnh viện, chờ đến khi tận mắt thấy Cố Thịnh rời đi, cô mới yên lòng. Đối mặt với biển người mênh mông, cô mất đi phương hướng. Đi được một lúc lâu trên đường phố lớn, bỗng nhiên thấy biển khơi, một màu xanh thẳm trên màn ảnh TV ở quảng trường. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên một khung cảnh mỹ lệ. Đó là nơi cô sống từ nhỏ. Sau đó cô liền ngồi trên chiếc xe này, nghĩ đến bờ biển ở nhà bà ngoại. Trên mặt Tả Tình Duyệt nở lên nụ cười. Kể từ sau khi ba mẹ cô đón về, đã nhiều lần cô muốn đến thăm hỏi bà ngoại, ba mẹ đều không cho phép. Thậm chí có mấy lần cô lén lút đến thăm bà, nhưng mỗi khi đến nửa đường đều bị ma mẹ phái người đến bắt về. 3 năm rồi, 3 năm không về gặp bà ngoài, không biết cô có quá thất lễ hay không. Qua 3 giờ, Tài Tình Duyệt rốt ruột nhìn thấy nơi cô sinh sống từ nhỏ, trên mặt cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Không nghĩ tới nơi này sẽ trở thành chỗ dây tránh gió cho cô. Cố Thịnh không thể tìm ra nơi này đâu. Tâm trạng đang tốt, bỗng nhiên nghĩ đến Cố Thịnh khiến cô nhất thời kéo lại xuống u ám. Tìm giống như bị một bàn tay khuấy động, đau đến không hít thở nổi. Cả tập đoàn tài chính Cố Thị đều bao phủ bởi không khí đè nén. Mấy ngày nay, gương mặt của tổng giám đốc cực kỳ lạnh lùng, gần như mỗi cán bộ quản lý cao cấp đều bị gọi vào phòng làm việc của tổng giám đốc chửi rủa một trận. Bọn họ cũng không biết tổng giám đốc mấy ngày nay tâm trạng không tốt, có chút bừng bực, không phải vừa mới kết hôn sao? Mấy ngày trước vẫn còn thấy hình ảnh thân mật của anh cùng vợ trên TV. Không hiểu sao bỗng nhiên lại biến thành người đáng sợ. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tìm hiểu nguyên nhân, chỉ có thể cẩn thận mọi nơi, cầu nguyện mình không dẫm phải mìn. 5 ngày đã qua, 5 ngày tìm Tả Tình Duyệt khắp nơi. Cô gái kia, anh đã kiểm tra tất cả mọi nơi đều không tìm được cô. Cô giống như đã biến mất khỏi thế giới này. Cô gái đang chết, xem ra là anh coi thường năng lực của cô. Trừ Cố Thịnh đang tìm tung tích của Tài Tình Duyên, còn có Cận Hạo Nhiên. Hôm đó anh mua cháo đậu đỏ mà cô thích ăn, trở về phòng bệnh thì đã không thấy còn một bóng người. Tim của anh nhất thời như bị lấy ra, nhưng là anh vẫn chưa từng từ bỏ. Anh biết Duyệt Duyệt không có hạnh phúc, bất luận cô dùng thái độ gì, anh cũng đã hỏi quyết tâm đoạt lại Duyệt Duyệt từ trong tay của Cố Thịnh. Anh tìm đến khu biệt thự họ đang ở lại, biết được tin tức Duyệt Duyệt mất tích, trong lòng càng thêm hoảng sợ. người như Duyệt Duyệt sẽ đi đến chỗ nào. Hai người đàn ông vì mình tìm kiếm mà vận dụng tất cả các mối quan hệ không chút kiêng nể. Mà lúc này Tạ Tình Duyệt đang vui sướng vì được gặp bà ngoại, cuộc sống thật yên bình và hạnh phúc. Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân. Bờ biển lúc gần tối, gió nhẹ ấm áp, trời chiều một màu đỏ rực. Trên bờ cát, vô số nam nữ ăn mặc mát mẻ bước chậm, không gian lãng mạn như vậy dành cho tình nhân đây mà. Tạ Tình Duyệt đi tới một nơi vắng vẻ, cô về nơi đây mới biết 3 năm không trở lại, nơi cô lớn lên từ nhỏ cũng đã biến thành khu du lịch. Cô nhớ tới khi còn bé, trừ việc cô thích nhất là đánh đàn, chính là đến bờ biển này chơi đùa, lấy đá trên bờ, quăng xuống nước. Tiểu thư, tôi có vinh hạnh ngồi cùng cô hay không? Tạ Tình Duyệt khom lưng nhặt lên một viên đá, trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm xa lạ, làm cô ngẩn ra. Nhìn lên, thấy một người đàn ông nhàn nhã đứng trước mặt mình, nụ cười trên mặt không có ác ý, chỉ là ánh mắt săn đuổi của anh ta, lại làm cô thấy người này cố ý ngờ. Thật xin lỗi, tôi thích một mình. Tạ Tình Duyệt lễ phép cự tuyệt, nhưng không chút nào che giấu vẻ xa cách trên nẹp mặt mình. Người đàn ông này là loại chuyên đi săn phụ nữ, nhưng cô sẽ không để mình trở thành con mồi của anh ta. Tiểu thư, tôi thật lòng. Người đàn ông nhìn thấy Tạ Tình Duyệt xoay người đi, theo bản năng kéo tay của cô. Khi hắn nhìn tới cô, ánh mắt liền không cách nào rời đi, cho nên liền theo cô tới nơi này. Cô tự như là trân châu, mang lại cảm giác dịu dàng, lặng lặng phát ra ánh sáng làm cho hắn không nhịn được, muốn đến gần. Tạ Tình Duyệt khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến đêm tân hôn, mình cùng với người đàn ông xa lạ, trong lòng trồi lên một tia ghê tởm. Cô ghét người đàn ông xa lạ chạm vào thân thể cô. Anh buông tôi ra. Tạ Tình Duyệt dãy dùa, nhưng người đàn ông không có ý muốn thả, ngược lại bị cô kỳ tuyệt, lại càng ngựa lên dục vọng muốn chinh phục. Em đừng sợ, anh chỉ là muốn làm bạn với em mà thôi, anh sẽ không đối xử tệ với em đâu. Ý muốn săn mồi trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt, nhìn Tạ Tình Duyệt, bờ môi mê người kia làm cho hắn muốn thử ngay lập tức. Miệng của người đàn ông vừa nói muốn làm bạn, nhưng tay cũng không an phận dao động trên cánh tay của cô. Anh không buông ra, tôi sẽ la đến đó. Tạ Tình Duyệt uy hiếp, ánh mắt lập lòe bất định, bóng ma đêm đó lại bao phủ đế cô. Em gọi đi, thử xem có người nghe hay không. Người đàn ông cũng không ngụy trang nữa, tối nay hắn sẽ phải đem đó hoa lan này trong ngực mình. Cô chỉ có thể tự cứu mình. Tạ Tình Duyệt chấn định lại, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Anh đừng như vậy, anh buông tôi ra, chúng ta sẽ cùng đi một chút. Đi một chút? Người đàn ông nở nụ cười bi ổi, hắn muốn không phải là đi một chút, hắn cũng không muốn buông tay cô ra, nhưng nụ cười của Tạ Tình Duyệt làm cho hắn có chút thư giãn. Tạ Tình Duyệt thấy hắn không buông tay, liền lôi kéo tay của hắn hung hăng cắn. Giây tiếp theo, người đàn ông kêu đau, Tạ Tình Duyệt được tự do, lập tức co cẳng chạy. Con nhỏ không khiếp, chờ tao bắt được mày, xem mày chạy như thế nào. Người đàn ông thẹn quá hóa giận, người phụ nữ này nhìn như vô hại lại dám cắn mình. Tạ Tình Duyệt trong lòng khẩn trương không dứt, cảm giác được người đàn ông phía sau hướng tới mình đuổi theo, cách mình ngày càng gần. Con nhỏ thối tha kia. Đang lúc Tạ Tình Duyệt cho là mình sắp bị hắn ta bắt được, cả người lại tiến vào một lồng ngực rộng rãi, dừng mắt đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đang tức giận. Chương 44: Đao kỹ tuyển mỹ. Tạ Tình Duyệt như muốn hôn mê, từ lúc biết anh cho tới nay, cô nhìn thấy Cần Hào Nhiên đều là một thân lưu nhã, chưa từng gặp qua biểu lộ của anh trong giờ phút này. Vẻ mặt của anh mặc dù kinh người, nhưng cô biết mình sẽ được an toàn. Người đàn ông thấy Tạ Tình Duyệt tiến vào trong lòng một người khác, cánh tay của người kia còn ôm chặt bả vai của cô, càng thêm tức giận. Mau buông bạn gái tao ra. Bạn gái của anh? Cần Hào Nhiên thu lại bộ dáng ưu nhã ngày tường, thanh âm lộ ra lạnh lẽo. Cảm nhận được Duyệt Duyệt run rẩy, trong mắt tức giận càng thêm nồng đậm. Nếu anh không tới kịp, có phải Duyệt Duyệt sẽ bị khi dễ? Theo bản năng đem Tạ Tình Duyệt ôm càng chặt hơn, không biết vì sao Tạ Tình Duyệt cũng không ghét lồng ngực của anh. Trên người anh tự hồ lộ ra hơi thở hết sức quen thuộc với cô, dường như hai người từng là bạn bè nhiều năm vậy. Được, đương nhiên là bạn gái tao. Người đàn ông kia thấy ánh mắt kinh người của Cần Hào Nhiên, trong lòng nhất thời hoang mang. Cận Thiên Sinh, tôi không phải... Tạ Tình Duyệt vô tội nhìn anh, ánh mắt sắp khóc kia làm cho anh mềm đi. Duyệt Duyệt của anh ai cũng không thể khi dễ. Anh vỗ vỗ vai của cô trấn an, ánh mắt nhìn người đàn ông kia càng thêm sắc bén. Người đàn ông kia chột dạ nhưng không muốn bỏ qua người phụ nữ như chân châu sáng chói mê người này, từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ chỉ vào Cần Hạo Nhiên, lưu manh hất cằm lên. Tối nay cô gái này là của tao, thức thời một chút thì cút ngay cho tao, bằng không dao găm trong tay của tao cũng không có mắt đâu, nhất định sẽ là mày chịu không nổi. Tả Tình Duyệt nhìn dao găm sắc bén, tờ hốc vì kinh ngạc, theo bản năng nắm lấy tay áo Cận Hạo Nhiên, nhìn vào mắt anh. Đừng sợ. Thanh âm Cận Hạo Nhiên trầm thấp, trấn an cô. Cận Hạo Nhiên trong mắt có chút khinh thường, đem Tả Tình Duyệt đẩy ra, nhìn người đàn ông kia, trên mặt nở nụ cười nhu hòa, khiến tên kia càng thêm không có phòng bị. Cho là Hạo Nhiên buông Tả Tình Duyệt ra là muốn rời đi, đắc ý như mày. Như thế nào, nghĩ thông suốt thì cút nhanh lên, hay là muốn cùng tao tranh giành? Ai ngờ lời nói của Kiên kia còn chưa hết, cảm giác được khóe mi đau xót, cũng chưa kịp kêu lên thành tiếng, trên cổ cảm giác được một hồi lạnh như băng, thân thể ngần ra, bất ngờ nhìn thấy con dao nhỏ vốn đang ở trong tay mình lại đang xía vào ngay cổ họng của chính mình. Đừng, người đàn ông sợ tới mức cả người run rẩy. Cận Hạo Nhiên khóe miệng nâng lên ý khinh thường, trong tay anh đã có mấy phật hình tròn. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi làm cho người ta không thấy rõ chuyện gì. Chẳng qua là thời điểm dao găm ngừng lại, một hồi gió biển thổi qua, quần áo trên người tên kia hóa thành mảnh vụn bay xuống trên bờ cát. Người đàn ông dương mắt nhìn lồng ngực trống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không thể nào tin nổi những gì vừa mới xảy ra. Hắn ta muốn chạy nhưng chân cũng không chịu nổi khống chế, giống như là bị bùa chú, không cách nào nhúc nhích. Biết tôi làm nghề gì không? Cơn áo nhìn trong mắt có chút tinh mịch. Anh sở trường dùng đao nhiều năm, mặc dù chuyên môn chính là khoa tâm thần dùng não bộ, nhưng ngoại khoa của anh cũng có học lướt qua. Không ai ngờ anh có thể dùng dao găm. Không biết ạ. Người đàn ông chân mềm nhũn, nhất thời quỳ trên mặt đất, vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà kinh hoàng không thôi. Tôi là bác sĩ, biết tôi rạch bao nhiêu thân thể người rồi không? Cờ đạo nhiên vuốt vuốt dao trong tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén. Nếu để cho tao ở lại nơi này vĩnh viễn nhìn thấy mày lần nữa, lần sau sẽ không phải quần áo đâu, mà là da thịt của mày. Người đàn ông như được đại xá, vội vàng biến đi. Cận Hạo Nhiên bỏ con dao trong tay, xoay người tìm Tả Tình Duyệt, lại phát hiện cô đang mở to mắt, há hốc nhìn mình. Chương 45. Tấm hình mờ nhạt. Quay trở lại nhà bà ngoại, Tả Tình Duyệt vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong kiếp sợ. Cô thật là không ngờ Cận Hạo Nhiên nhìn như người nho nhã lại lợi hại như vậy, khiến cô có cảm giác như vừa xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Theo bản năng, Tả Tình Duyệt không khỏi nhìn Cận Hạo Nhiên từ trên xuống dưới lần nữa, thấy được dịu dàng trong mắt anh lần nữa, khiến cô không khỏi nghĩ đến bóng dáng của Cố Thịnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Em làm sao vậy? Cận Hạo Nhiên quan tâm hỏi, trực giác nói cho anh biết hình như cô đang nghĩ tới Cố Thịnh. Con người sầu hiện lên một chút mất mát, trong lòng anh thấp thoáng sợ hãi. Anh có thể đoạt lại thấy Duyệt Duyệt, nhưng nếu như Duyệt Duyệt yêu Cố Thịnh, anh nên làm sao bây giờ? Không có, tôi không sao, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Tả Tình Duyệt thu lại cảm xúc, Cận Hạo Nhiên chỉ cười hơn không nói, trên mặt ôn hòa khôi phục vài phần tự nhiên. Anh bảo vệ cô là phải, cô không cần phải cảm ơn. Bà ngoại của Tả Tình Duyệt đã hơn 70 tuổi, bà cũng không biết Duyệt Duyệt đã lập gia đình. Lúc Tả Tình Duyệt đưa Cận Hạo Nhiên về đến, liền cho đây chính là bạn trai của Tả Tình Duyệt. Từ ánh mắt bảo vệ khi anh nhìn Duyệt Duyệt, bà cũng biết trong lòng người đàn ông này là có Duyệt Duyệt. Trên căn gác xếp nhỏ, Tả Tình Duyệt chán nản ngồi trên ghế, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Mặc dù không biết Cận Hạo Nhiên làm sao tìm đến nơi này, nhưng nếu Cận Hạo Nhiên có thể tìm được cô, vậy Cố Thịnh đâu? Anh có thể tìm được cô hay không? Đã qua mấy ngày rồi, theo tính cách của Cố Thịnh, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha Cố phu nhân như cô thế này. Thở dài thật sâu, Tả Tình Duyệt ngẩn người nhìn màn đêm vô tầm, chợt nghĩ thấy một cái áo khoác ngủ phủ lên vai mình, quay đầu lại thì chạm phải sự dịu dàng của Cận Hạo Nhiên. Cận Hạo Nhiên thật ra là một bên nhìn cô rất lâu, vì không muốn tâm trạng của cô tiếp tục suy sụp nên anh mới đi tới, nhún vai một cái với Tả Tình Duyệt. Anh thấy ở đây có piano, nếu em không phiền, anh và em cùng đàn một khúc có được không? Tả Tình Duyệt mỉm cười gật đầu, nụ cười của Cận Hạo Nhiên vui sướng như vậy khiến người ta cũng không thể từ chối. Cận Hạo Nhiên đi về phía cây piano, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, giống như đang ở lại với thời gian trước kia. Cây piano đã có tuổi, là thứ Tả Tình Duyệt dùng khi ở nơi này.